Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814: Linh mộc luyện pháp bảo. Luôn cảm giác nơi này có chút âm u, Thương Thiên Tứ nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Phàm cũng cảm ứng được trong sơn cốc này tựa hồ có chút khí tức không giống bình thường. Thiên Dương một cái bước xa, ngăn tại trước người hắn. Lý Phàm thì là theo sau lưng, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh. Đáy cốc ở vào ngàn trượng dưới núi cao, lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, tràn ngập một cỗ khí độc. Sinh tồn lấy động thực vật cũng không cùng Thái Hư Sơn ăn ảnh giống như. Dường như trong chớp nhoáng đi tới một cái thế giới khác giống như. Cái này khí độc, thế mà có thể đối thần thức sinh ra quấy nhiễu. Hành tàu tại trong sơn cốc, không chỉ có dưới chân cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt bị ngăn trở, thì liền thần thức cũng vô pháp nhìn trộm hắn toàn cảnh. Đi về phía trước không lâu, Thương Thiên Tứ chợt ngừng cước bộ, đinh tiếng vang biến mất, hắn bỗng dưng quay đầu lại. Lý Phàm trầm ngâm một lát, căn cứ Chu Huyền cảnh cáo âm, tại trong sơn cốc quyển định một cái đại khái phạm vi. Bất quá phương viên ba trượng lớn nhỏ, nhìn một cái không sót gì, nhưng hiển nhiên không tồn tại khả nghi Huyền Thiên giáo dư nghiệt. Ân, Lý Phàm cùng Thương Thiên Tứ hai người liếc nhau một cái. Linh khí bắn ra, đem trong khu vực này cỏ dại, động vật đều diệt trừ. Đem một tầng thật dày nước bùn xóa đi về sau, lộ ra một khối bóng loáng phiến đá. Đây là, Lý Phàm dùng sờ lên bàn đá, cảm thấy nó khá quen. Nháy mắt về sau, liền nhớ tới, không phải tại Huyền Hoàng hiện thế bên trong, mà là tại Vẫn Tiên cảnh, Ninh Viễn lấy thọ quả tràng cảnh bên trong. Tại Ninh Viễn thành Bạch Tiên Sinh ở trong phòng nhỏ, từng nhìn thấy qua tương tự bàn đá. Hóa đạo thạch ánh sáng màu lam nhấp nháy, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Lý Phàm nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Cái này hai khối bàn đá, không thể nói giống nhau y hệt, chỉ có thể nói giống như đúc, tuyệt tiên thạch tấm, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng dâng lên một cái suy đoán, mệnh lệnh Thiên Dương đem bàn đá nhấc lên, chính mình thì là phiêu nhiên trốn xa tránh né, đợi đến Thiên Dương tiến nhập mật thất dưới đất. Đi dạo một vòng lại trở về, biểu thị không có gặp nguy hiểm sau. Lý Phàm lúc này mới phi thân xuống, cùng trong trí nhớ đã từng trải qua tràng cảnh kém không nhiều lắm. Không tính lớn trong không gian, một tôn vô diện tượng đá dựa vào vách tường đứng sừng sững. Có lẽ là bởi vì tuyệt tiên thạch tấm ngăn cách, trung gian một chương thật dài màu nâu bàn gỗ, dù cho trải qua hơn ngàn năm thời gian. Vẫn như cũ nhìn qua cùng năm đó không có cái gì khác biệt. Thậm chí trong không khí, y nguyên có thể mơ hồ ngửi được nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Góc bàn hòm gỗ, xuôi theo tường một vòng trưng bày trong suốt cái hũ. Cùng góc tường lòng đất chôn giấu 28 cỗ thú loại hài cốt. Những thứ này tất cả không có ngoại lệ nói rõ. Nơi này thình lình chính là Lý Phàm tại Vẫn Tiên cảnh bên trong. Từng đi qua Bạch Tiên Sinh nhà mật thất dưới đất, tồn tại ở Vẫn Tiên cảnh bên trong sự vật, cứ như vậy không hiểu buông xuống đến trước mắt mình. Phát hiện này, bỗng nhiên để Lý Phàm sinh ra thời không biến ảo, giao thoa hoang đường cảm giác. Thái Hư Sơn, đã từng cũng là Ninh Viễn Thành. Nói như vậy, Tử Tiêu Tông thì ở phụ cận đây không xa. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Căn cứ Tây Môn Vũ Cổ Kim Sơn Hà Khảo bên trong tin tức. Cấp tốc so sánh, không khớp, sau một lát, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Căn cứ ở kiếp trước Tiêu Tu Viễn tình báo, Tử Tiêu Tông di tích bây giờ ở vào Vạn Tiên Minh Trung Bộ Lâm Lang Châu. Cùng nơi đây cách xa nhau rất xa, mà năm đó, Ninh Viễn Thành là tại Tử Tiêu Tông thế lực phạm vi bên trong. Sẽ không cách xa nhau siêu hơn vạn dặm. Xem ra là Tây Môn Vũ Sơn Hà Khảo có một chỗ sai lầm, không thể cũng không thể trách hắn. Ai có thể nghĩ tới, cùng là một châu, mấy ngàn năm về sau, vậy mà lại trời nam đất bắc, căn bản không phải Sơn Hà chi biến chỗ có thể giải thích. Tựa như là có người cố ý đem nó cắt chém, tách rời đồng dạng. Lý Phàm trước đây liền biết, bây giờ Huyền Hoàng giới là từ Huyền Hoàng bản giới tăng thêm cái khác một số thế giới dung hợp mà thành. Hiện tại xem ra, ngoại trừ dung hợp bên ngoài, còn có cải tạo, truyền pháp thiên tôn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? 115 thế cuối cùng, bị chân tiên liếc một chút diệt thế về sau. Cái kia âm thanh kinh thiên động địa nộ hống, chẳng lẽ lại cũng là truyền pháp phát ra? Xem ra huyền hoàng giới đối hắn mà nói, còn có chút ý nghĩa đặc biệt. Suy nghĩ chậm rãi bình phục, cẩn thận lý do, Lý Phàm lại mệnh lệnh Thiên Dương đem nơi đây đào 3 thước đất. Bảo đảm không có bất kỳ vật gì bỏ sót. Cái này không mặt huyền thiên tượng thần, toàn thân đều dùng tuyệt tiên thạch chế tạo, có giá trị không nhỏ. Bất quá cùng bán đi, không bằng dùng để làm vạn giới liên hợp hội mặt bài. Dù sao trong thiên hạ, nói không chừng chỉ còn lại có cái này một tôn huyền thiên thần tượng. Lý Phàm lại nghĩ tới Tử Tiêu Tông phía dưới còn đang ngủ say huyền thiên giáo Pháp Vương. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể tạo được kỳ hiệu, đem tượng thần thu hồi. Chu huyền bí pháp cảm ứng cũng theo đó bình tĩnh lại. Tiền bối, tôn này pho tượng là cái gì? Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Thương Thiên Tứ không khỏi hỏi. Này dính đến thượng cổ bí mật, lịch sử xa xưa, thậm chí còn tại truyền pháp thiên tôn quật khởi trước đó. Về sau ngươi sẽ biết. Lý Phàm lộ ra cái thần bí mỉm cười. Nói một nửa, giấu một nửa, thành công khơi gợi lên Thương Thiên Tứ hứng thú. Trước khi đi thời khắc, Lý Phàm tâm niệm nhất động, dứt khoát trực tiếp đem chọn cái mật thất dưới đất cắt chém mang đi. Thẳng đem Thương Thiên Tứ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Phàm không để bụng. Về sau Thương Thiên Tứ mang về tới Linh Mộc Giới. Trên đường xuyên Việt Châu vực biên cảnh thời điểm, còn gặp tu sĩ tuần tra. May ra Lý Phàm có trích thủ già thiên bí thuật, không có bị người phát giác. Tiểu Thương A, người nhìn nơi này như thế nào? Đứng tại linh thụ chi đỉnh, Lý Phàm đối bên người Thương Thiên Tứ hỏi. Tốt thì tốt vậy, chỉ là có chút chấm ngoặc kép, bình thường. Thương Thiên Tứ nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra như thế một cái từ. Đúng vậy a, cơ hồ cũng là nhìn một cái bình nguyên vô tận, chưa có tuấn tú sông núi, cùng kỳ cảnh nhiều lần ra huyền hoàng giới, càng là không so được. Cho nên, đến đón lấy phải nhờ vào ngươi. Lý Phàm ngữ trọng tâm trường nói ra. A, Thương Thiên Tứ ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là không thể minh bạch Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Người cái kia Tử Kim Hồ Lô, không phải có thể có hiện huyền hoàng kỳ cảnh a? Ngay tại cái này linh mộc giới bên trong, từng cái đem bọn hắn cỗ hiện ra đi. Dù là quy mô so ra kém lúc đầu, cũng không quan hệ. Ngay tại bên trong thế giới nhỏ này, tái tạo huyền hoàng đi. Ngẫm lại xem, lúc có mới người tới thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là huyền hoàng giới cùng khoản giang sơn. Cái này sẽ cỡ nào rung động? Lý Phàm nói liên miên nói nhỏ, mà Thương Thiên Tứ cũng là không khỏi hô hấp dồn dập. Ta cái này đi, ngay thẳng thiếu niên lang lúc này vỗ ngực bụng bảo đảm nói. Hiển hiện trước đó, phải làm cho tốt quang cảnh phương vị quy hoạch. Thụ nhân tộc trưởng sống rất nhiều năm, người có cái gì không nắm chắc được, có thể cùng với nàng thỉnh giáo một phen. Lý Phàm không quên dặn dò. Thương Thiên Tứ liên tục gật đầu. Có Tiểu Thương trợ lực, chúng ta vạn giới liên hợp hội càng lúc càng giống chuyện như vậy. Chỉ cần chờ cùng Ngũ lão hội bên kia hoàn thành giao dịch, vật tư đầy đủ, liền có thể chính thức bắt đầu làm việc xây dựng. Lý Phàm tâm bên trong hơi có chút tự đắc, không biết có thể hay không đem cái này linh mộc giới luyện hóa thành tùy thân bảo vật, sau đó dùng neo điểm thay đổi cùng hoàn chân tiến hành trói chặt, một cái kiên cố vững chắc căn cứ. Trước mắt xem ra, vẫn là rất có mấy phần trọng yếu. Lý Phàm không khỏi âm thầm mơ màng đạo. Hết chương.